Konoha nơi bắt đầu, chương 41, hội thi thể thao P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC, sau bao nhiêu giây chờ đợi thì cũng đến lúc quyết định vòng này lớp nào về nhất 12. 3, MC tuyệt lớp về nhất là lớp S và lớp về nhì là lớp C, về 3 là A, về B là B, và lớp SDC cộng 10 đồng Việt Nam, lớp C cộng 5 đồng Việt Nam. Hai lớp còn lại không đồng Việt Nam. Sakura, ông MC đó đâu cần nói. Bét, làm chi nói, cuối, là đờ si giỏi nói thế như muốn cười vào người ta ý, gai, vòng 2 là chạy đua mỗi lớp cử một người. 2, thảo luận bắt đầu, 2, gai, sau 2 phút chúng ta có ly ở lớp A, SS lớp B, C và Neji của lớp S tất cả vào vị trí. Sai, tôi tin tưởng ông, Ino, cố lên thiên tội, Neji tôi là thiên tài cô phải thiên tôi, Tenten, rồi cố lên nha tôi luôn ủng hộ ông. Nhất nhì cô quan trọng ông phải đem DC điểm về cho nhóm Mick thôi nghe chưa? Neji Tenten, 8 người còn lại, đi dùm cho. Sau khi vào chỗ chuẩn bị tiếng súng lại vang lên họ bắt đầu chạy. MC, thật cô thể tin DC người dẫn đầu là Rockly lớp A và dẫn 2 là Neji của lớp S và kế tiếp là lớp C, B, cứ thế này liệu lớp S có về nhất cô? Neji nghĩ, Mick cô thể thua cậu ta DC. MC, vâng Neji của lớp S đang dần vượt lên trước. Cuối cùng Neji đã vượt lên đờ si ly lớp A nhưng ly cũng cô chịu thua thế lên họ cứ vượt lên vượt xuống. Tenten cố lên Neji. Sakura, ly ở lớp A cũng cô phải dạng vừa đâu. Temari, cậu ta đoạt giải nhất ở đại hội thể thao toàn quốc mà. Sakura, Hinata đâu? Naruto, bà bảo đi mua nước. Sasuke, ông cô đi cùng bà à? Naruto, bà cô cho Mick đi chung. Ino, mong bà về sớm. Naruto, vậy thì vòng này cậu ta sẽ về nhất đấy. Sasuke, Noji cậu ta về nhất thì Neji về nhì. Sakura, vậy vẫn đờ si 5 điểm nhì. Tenten, trò ôi nhì cũng đờ si. Ino, nhưng tôi vẫn mong ổng về nhất. Shikamaru, một thiên tội thi với một cỗ máy thể thao liệu ai thắng. Sai, thua thì gỡ lo chi. Ino, đúng đó còn tận mấy màn nữa mà. Hinata tôi về rồi nè. Sakura, bà đây rồi. Hinata, nuốt nè uống cô. Hinata đưa nước cho từng người. 8, ồ cảm ơn bà nha. Hinata tí là vòng gì đấy? Temari, bật xa đó bà. Sai, và bà là người thi đó. Naruto, cố lên nha gái. Tôi sẽ luôn ủng hộ bà. Tenten, đúng đó, cô lên nhoa. Sakura, cả nhóm tin bà. Hinata, trò oi nói thế nhỡ tôi cô làm đờ si thì sao? Shikamaru, sắc xuất bà đờ si nhất là 30, về nhì 99, 30, bét không? Sasuke, sao lại về nhất 30? Sai, đúng đó tại sao? Naruto, ông nói thế là hơi bị sai đó nha. Hay ông coi thường vợ tôi? Shikamaru, đơn giản là lớp B có Kiba. Sakura Kiba thì sao? Temari, cậu ta bật xa lắm. Hinata tôi cũng nghe nói nhưng chưa bao giờ đờ si chứng kiến. Ino ý bà là bật đờ si cả má cậu ý luôn há? Tenten, bật xa hồng phải bật má. Shikamaru kiểu bật của cậu ấy đờ si truyền từ má cậu ấy. Temari, và đời con thì, mà cậu ấy sau này có con méo đâu nhỉ? Shikamaru, sau này Naruto có 2 con rồi thì ổng vẫn ế mà. Temari, trò oi tuổi 15,16 của cậu ấy đẹp trai vậy mà sau này cậu ấy lại ế lên ế xuống ế lên ế láng. Shikamaru, bà hay ha có giỏi thì rước ổng đi. Temari, hổng thèm vì tôi thích người khác rồi. Shikamaru, loại bà mà cũng biết thích người khác cơ. Temari, ý ông là sao? Shikamaru ý tôi là một bà chẳng như bà mà cũng thích người khác. Tôi cá là người đó cô thích bà chẳng đâu. Temari S-S-I-K-A-M-A-R-U. Shikamaru, hả, binh, bịch, choàng, tạch. Temari cô đờ si đánh vào con tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ này nữa nghe chưa? Ông có biết là tôi đang học cách kiềm chế cô hả? Sai, bà mà có trái tim bé nhỏ dễ vỡ cái gì? Sasuke có mà trái tim sắc nhọn. Ino, hai ông im mồm. Người ta là đàn bà con gái mà cứ. Sakura tôi là tôi thấy bà có gen của đàn ông đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata, với lại hai ông bà nói xuyên vào cả đời tư của người ta ghê vậy. Tenten, nói về hiện tại thì cô nói nhưng ông bà xuyên tận tương lai. Naruto, có tố chất. Sasuke, bình thường ít nói mà bây giờ nói xuyên lục địa đi luôn. Sai, hay hai ông bà nói xem sau này tôi cưới ai. Có mấy đứa con, trai hay gái, Temari, bọn tôi cô phải thầy bói cho ông hỏi gì thì hỏi đâu. Sakura cỡ này tầm Ino, Ino Ino cô với tới, MC, và giờ là đến lúc quyết định cho vòng thi này. Liệu lớp S có đờ si nhất cô thì xin mời mọi người ngước xuống để xem kết quả. Vừa dứt lời hai cái bóng vụ qua rất nhanh về phía vạch đích. MC, vâng, do quá nhanh lên chúng ta cô biết ai về nhất vì thế chúng ta sẽ xem video ghi chấm. Màn hình chiếu lên lại cảnh hai người về đích. MC, như mọi người thấy là Rockly ở lớp A đã chạm đờ si đích trước còn Neji lớp S chỉ cách vạch 1mm nữa là chạm vạch. Vậy là lớp A đờ si 10 đồng Việt Nam, lớp S đờ si 5 đồng Việt Nam, còn lại đờ si cô điểm. MC, hiện tại lớp S đờ si 15 điểm, lớp A đờ si 10 điểm, lớp B đờ si 0, lớp C đờ si 5 điểm. Gai, giờ đến vòng 3 bật xa, mà vòng này có chút thay đổi. Vòng 1, lớp A sẽ đấu cùng lớp B, vòng 2, lớp C sẽ đấu cùng lớp S, vòng 3, lớp thắng vòng 1 và lớp thắng vòng 2. Mỗi vòng sẽ có một lớp thắng và lớp đó sẽ đờ si lọt vào vòng 3 còn lớp bị thua ở vòng 1 và vòng 2 sẽ bị loại. Và mỗi lớp 3 có 3 lượt nhảy các thí sinh gồm SS lớp A, Kiba lớp B, SS lớp C và cuối cùng là Hinata lớp S. Naruto, cố lên nha gái. Sakura, nhất nhì cô quan trọng. Tenten, đi mic ra xem Neji đã. Hinata, tôi đi đây. Ino, đi cẩn thận. Con bé nó lớn thật rồi. Temari, bà điên à, Sasuke, làm như là má của người ta cô bằng. Ino, lạc đề tí làm gì căng. Gai, rồi vòng 1 lớp A và lớp B vào vị trí lượt CU. 23:08, thứ 3 ngày 18 tháng 1 năm 2022, cách chương.